Long Ngạo Chiến Thần, chương 118, Huyết Linh Chi Vạn Năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Ngạo tuy đưa ra hai điều kiện, kỳ thực chỉ là một, nhưng điều kiện tiên quyết là phải lập tức thực hiện Long Nhất Lực. Điều kiện của ta rất đơn giản, ta giúp ngươi giết Long Tĩnh thì ngươi phải cho ta 1000 viên Đằng Long Đan. Ngươi nói cái gì? Long Nhất Lực hình như còn không kịp phản ứng, dù sao 1000 viên Đằng Long Đan tương đương với cái gì, trong lòng của hắn so với ai khác đều tinh tường. Long Ngạo, có phải đầu óc ngươi nước vào hay không, lại muốn 1000 viên Đằng Long Đan, ngươi thực sự cho rằng ta có thể tìm cho ngươi sao? Long Nhất Lực rõ ràng cho thấy bị làm cho tức giận, nói đùa gì vậy, 1000 viên Đằng Long Đan, đừng nói là hắn, kể cả Long gia tứ giai, thậm chí kể cả Hoàng thất Lôi Đình muốn xuất ra 1000 viên Đằng Long Đan cũng không phải một chuyện dễ dàng. Long Ngạo vẫn là một biểu lộ đạm mạc nói ra. Long Nhất Lực, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi bây giờ là cầu ta không phải ta cầu ngươi, 1000 viên Đằng Long Đan, một viên cũng không thể thiếu. Còn không đợi Long Nhất Lực nói chuyện, Long Ngạo tiếp tục nói. 1000 viên Đằng Long Đan có thể cho ta đột phá tu vi cảnh giới quy nhất, đến lúc đó ta có 10 phần nắm chắc có thể giúp ngươi chém giết Long Tĩnh, ngươi có đáp ứng hay không quyết định bởi ngươi, mà không phải quyết định bởi ta. 1000 viên Đằng Long Đan, Long Nhất Lực rất muốn đáp ứng, nhưng bây giờ không thể xuất ra 1000 viên Đằng Long Đan. Chẳng lẽ cứ như vậy buông bỏ, có thể phải biết rằng cơ hội này hắn đã đợi trọn vẹn 10 năm, nếu buông bỏ thì quỷ mới biết rõ khi nào mới có thể nắm bắt được lần nữa, cho nên Long Nhất Lực tự nói với mình, mặc kệ chuyện gì xảy ra hắn cũng không thể buông bỏ. Long Tĩnh hẳn phải chết, nghĩ tới đây, Long Nhất Lực nói ra, Long Ngạo, ta biết rõ ngươi muốn 1000 viên Đằng Long Đan là vì tăng thực lực lên, không bằng như vậy ta dùng bảo vật khác thay thế, như thế nào? Nghe được lời Long Nhất Lực nói, Long Ngạo rất ngạc nhiên, hỏi ngược lại. Nói nghe một chút, nếu ta thỏa mãn thì có thể thay thế. 1000 viên Đằng Long Đan ta không có, nhưng ta có một cây huyết linh chi vạn năm, giá trị cho dù không tương đương 1000 viên Đằng Long Đan, nhưng tin tưởng rằng đối với việc tăng thực lực ngươi lên sẽ có tương trợ rất lớn. Huyết linh chi vạn năm, cái thứ đồ vật quỷ gì, Long Ngạo không biết huyết linh chi vạn năm trong miệng Long Nhất Lực rốt cuộc là cái gì. Chủ nhân, đáp ứng hắn. Nghe được lời Long Phúc nói, trong nội tâm Long Ngạo khẽ động trước khi đáp ứng lại hỏi. Long Nhất Lực, ta có một điểm rất hoài nghi, ngươi đã có được huyết linh chi vạn năm vì sao phải cho ta, ngươi vì sao không dùng? Hoặc là tìm người khác dùng, giống như đoán được Long Ngạo sẽ hỏi như thế, Long Nhất Lực cũng không cảm thấy chút ngạc nhiên nào. Điểm thứ nhất, với thực lực của ta, một khi phục dụng huyết linh chi vạn năm lập tức sẽ bạo thể mà vong. Đối với một điểm này, Long Ngạo rất là đồng ý, dù sao Long Phúc vừa ý bảo vật ngẫm lại cũng biết cấp bậc huyết linh chi vạn năm là gì. Điểm thứ hai, ta nếu tìm cường giả vạn nhất sẽ cầm huyết linh chi vạn năm ta mà không thực hiện ước định, ta nên tìm ai? Nếu tìm kẻ yếu, ngoài việc làm chuyện vô bổ, còn có thể tổn thất một cây huyết linh chi vạn năm. Long Ngạo vốn đang có nghi vấn, nghe được lời Long Nhất Lực nói thì gật gật đầu, nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cuối cùng muốn hỏi ngươi một câu hỏi, tại sao ngươi lại hết lần này tới lần khác coi trọng ta? Không biết vì cái gì, ta chính là cho rằng ngươi có thể giúp ta báo thù. Chỉ đơn giản như vậy. Thành giao, Long Ngạo cũng không tiếp tục nói nhảm, chuyện tốt như vậy nếu không công bỏ lỡ, hắn đều cảm giác thực có lỗi với chính mình, nói ra. Hiện tại ta muốn có ngay huyết linh chi vạn năm, Long Nhất Lực cũng không có tiếp tục nói chuyện mà quay người rời đi. Long Ngạo có chút vội vã, liền quay về khách điếm, linh hồn câu thông Long Ấn, lập tức tiến vào trong không gian Long Ấn, hơn nữa càng thêm không thể chờ đợi được hỏi. Long Phúc, ngươi biết huyết linh chi vạn năm à? Vâng, chủ nhân, huyết linh chi vạn năm, nếu so với 100 viên Đằng Long Đan người mới cho ta thì giá trị cao hơn gấp 10 lần, hơn nữa càng lợi cho tu luyện của chủ nhân và Long Cường. Nghe được chuyện đó, Long Ngạo vui vẻ nói ra. Đã như vậy, luyện hóa 100 viên Đằng Long Đan và huyết linh chi vạn năm giao cho ngươi, Long Phúc nhớ kỹ một điểm, nhất định phải nhanh. Không có vấn đề, xin chủ nhân yên tâm. Rời khỏi không gian Long Ấn, Long Ngạo ngồi ở trong khách điếm gọi một ít đồ ăn sáng, đơn giản ăn một chút. Long Nhất Lực đi nhanh, trở lại cũng nhanh, nửa canh giờ ngắn ngủn cũng đã mang theo huyết linh chi vạn năm quay lại, nói ra. Long Ngạo, hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định giữa chúng ta. Nếu như ngươi không tin ta, ước định của chúng ta có thể lập tức hủy bỏ. Đồng thời quay người rời đi, giọng Long Nhất Lực cũng truyền tới, nói. Long Ngạo, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy thân ảnh dần dần đi xa, hai mắt Long Ngạo cũng bắt đầu dần dần lạnh xuống, bởi vì hắn đã phát hiện, biểu hiện Long Nhất Lực không hề giống bình thường, mà thực sự thâm tàng bất lộ. không tiếp tục suy nghĩ Long Nhất Lực là dạng người gì, Long Ngạo chỉ biết một chút đó chính là trợ giúp Long Nhất Lực chém giết Long Tĩnh thì mình có thể đạt được gốc huyết linh chi vạn năm. Không dám có chút chần chừ, Long Ngạo lập tức đem huyết linh chi vạn năm vừa mới đạt được đưa vào không gian Long Ấn, trong nội tâm liên tục vui mừng không thôi. Trong nội tâm Long Ngạo rất rõ ràng, một khi Long Phúc luyện hóa hoàn tất trăm miếng đằng Long Đan và huyết linh chi vạn năm, như vậy không chỉ có mình, kể cả Tiểu Cường thực lực cũng có thể tăng lên. Hoàng Vu Thánh Thể vốn là cần đại lượng năng lượng rót vào, huống chi vẫn là hai Hoàng Vu Thánh Thể đi cùng một chỗ cần năng lượng càng là thiên văn sổ tử. Vấn đề năng lượng ổn thỏa kế tiếp Long Ngạo muốn làm hai chuyện, chuyện thứ nhất là ba ngày sau hấp thu năng lượng luyện hóa xuất ra từ huyết trì, thực lực rất nhanh tăng lên. Chuyện thứ hai, 10 ngày sau tham gia hai nước tranh phách chiến, không chỉ muốn đạt được thứ hạng mà còn muốn chém giết Long Tĩnh. Ca ca, ngươi là Long Ngạo ca ca sao? Nhìn lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một tiểu cô nương, Long Ngạo rất hiếu kỳ, nửa ngồi xổm người xuống, giọng cực kỳ ôn nhu hỏi. Tiểu muội muội, ta tên là Long Ngạo, ngươi tìm ta có việc. Tiểu cô nương khuôn mặt mập mạp tươi cười, đột nhiên vươn tay, non nớt nói ra. Long Ngạo ca ca, có người kêu ta nói với huynh một câu nói, nhưng trước hết huynh cho ta 100 miếng kim tệ. 100 kim tệ, Long Ngạo rất hiếu kỳ, không biết là ai tìm mình, hắn tò mò từ trong ngực móc ra 100 kim tệ cho tiểu cô nương, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu muội muội nói cái gì? Long Ngạo ca ca, người nọ nói là 10 phút sau kêu huynh đi Vọng Nguyệt Tháp gặp mặt. Nhìn thấy tiểu cô nương quay người rời đi, Long Ngạo càng hiếu kỳ hơn, Vọng Nguyệt Tháp. Trong nội tâm Long Ngạo đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ là Tam Hoàng tử Triệu Hạo giở trò? Hình như không thể nào, Triệu Hạo chỉ là hoàng tử, làm sao có thể dám quang minh chính đại tìm phiền toái cho chính mình như thế, chẳng lẽ không sợ Triệu Mãng chết cứ sao? Nhưng cho dù như thế Long Ngạo vẫn cất bước đi, hướng về phía cảnh điểm. Rất nổi tiếng ở Lôi Đình Thành, đi đến Vọng Nguyệt Tháp. Cảnh điểm, nơi có cảnh đẹp để đến tham quan. Thiên văn sổ tự, nhiều vô số kể, rất nhiều. Cách chương.